Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, tháo mắt kiếng xuống tới. Sự thật chứng minh, Doflamingo mang theo Sisi cái này thuyền y là rất rõ trí sự tính. Liền toán học không hải quân kia hoàn thiện y tế hệ thống cùng hậu cần dụng cụ. Cũng chỉ có thể là hướng bọn họ áp sát, một chút thương nhẹ mà thôi, xử lý dễ dàng. CC cho Doflamingo kiểm tra một bên, tiện tay viết xuống phương pháp trị liệu. CC nói, Dược Chi Quốc sản xuất nhiều các trồng thuốc, cũng là một cái y tế nước lớn. Ta dự định ở chỗ này bổ sung một chút dược liệu, mua nữa một chút y tế dụng cụ. Doflamingo nói, hiện tại Dược Chi Quốc đang đuổi bác sĩ đây. Ngươi tùy tiện đi mua dược liệu cùng y tế dụng cụ, rất có thể sẽ bị coi là bổn quốc bác sĩ xử trí. Đi, ta đi chung với ngươi đi. Lúc này Dược Chi Quốc có vẻ hơi binh hoang mã loạn. Đại đội quốc vương quân tại trên đường phố tuần tra, tìm kiếm bổn quốc bác sĩ trong cá lọt lưới. Có chút không muốn thoát đi cố thổ bác sĩ, khắp nơi ẩn núp, với lùng bắt bọn họ quốc vương quân chơi chơi trò trốn tìm. Mà những thứ kia bị bệnh người chính là thảm. Bác sĩ bị khu trục sau không người đưa cho bọn hắn xem bệnh. Bọn họ chỉ có thể khổ khổ bị hành hạ. Doflamingo cùng Sisi đi sóng vai, vừa đi vừa cho nàng giải thích cái này quốc gia xảy ra sự tình. Bất quá, cùng hắn có liên quan bộ phận kia bị hắn tiết kiệm hơi. Chỉ nói là quốc vương đến kỳ quái bệnh. Nghe xong Doflamingo tự thuật, Sisi cười lạnh nói, đuổi bác sĩ. Thật là hoang đường. Những thứ này nắm giữ quyền lực người thật là muốn làm gì thì làm a. Gieo họa lên thật là so hải tặc còn muốn hung tàn. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Sisi liếc nhìn hắn một cái, hừ nói, mặc dù ngươi không nói, nhưng là ta đoán cũng đoán được. Cái này loại sự tình sở dĩ sẽ phát sinh, khẳng định có liên quan với ngươi hệ chứ. Thậm chí chuyện này chính là ngươi ở sau lưng chủ đạo. Đây là ngươi kiệt tác. Doflamingo cười lớn, phất phất phất phất phất phất. Sisi, ngươi thật là càng ngày càng giải ta à. Nha, đừng nhìn ta như vậy. Mặc dù là ta thúc đẩy chuyện này, nhưng là cái này cũng bộc lộ một chút bản chất. Không phải sao? Nắm giữ quyền lực người có thể muốn làm gì thì làm a. Chấm ngoặc kép, Doflamingo liếm liếm môi, mặt đầy hưng phấn nói, ta muốn đạt được. Không. Ta muốn cầm lại thuộc về ta mạnh nhất trên thế giới quyền lực lớn. Sisi bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi sẽ thành công. Doflamingo phụng bồi Sisi mua một đống lớn dược liệu, bên ngoài cộng với rất nhiều y tế dụng cụ. Doflamingo trông chừng tiệm trong một cái tiểu nhị, thuận miệng phân phó nói, alo, tiểu tử ngươi, mang theo những thứ này theo chúng ta đi. Doflamingo tự nhiên sẽ không đi làm sách tay cái này loại sự tình. Nhưng là những thứ này cũng không thể khiến Sisi tự mình cầm. Cho nên chỉ có thể ủy khuất thoáng cái trong tiệm tiểu tiểu nhị. Doflamingo trên người cổ này trời sinh nhân vật phản diện khí chàng để xuống một cái. Kia tiểu tiểu nhị ngay lập tức sẽ sợ. Ngoan ngoãn cõng lên cái kia bọc lớn. Đi theo Doflamingo sau lưng. Trở lại trên đường. Sisi mỉm cười nói, Dofla, xem ra ngươi lo lắng sự tình không có xảy ra a. Cũng không có người coi ta là chi phí quốc y sinh ra xử trí. Ngươi lo ngại, Doflamingo lắc đầu nói, ta có thể một chút cũng không có lo ngại. Ngươi xem, đây không phải là tới sao? Cách đó không xa, một đám phụ trách lùng bắt quốc nội bác sĩ quốc vương quân vây lại. Cầm quân đầu mục quan sát Sisi hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng thèm thuồng, lại nhìn một chút sau lưng tiểu tiểu nhị trên tay bọc lớn. Trong ánh mắt lộ ra tham lam, cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Doflamingo, không nhịn được nhíu mày. Chỉ Doflamingo la lên, tiểu tử ngươi, hãy xưng tên ra, nhìn ngươi cái này ăn mặc liền không giống như một người tốt. Cho ta tháo mắt kiếng xuống tới. Ục ục, Doflamingo trên trán, nộ chi thanh cân nhanh chóng nhô lên. Kia tinh binh đầu mục như cũ không biết sống chết la lên, nhìn cái gì vậy? còn không tháo mắt kiếng xuống tới. Còn ngươi nữa, đem trong túi sách này đồ vật cho chúng ta kiểm tra một chút. Còn ngươi nữa, nữ nhân này, chúng ta hoài nghi ngươi là bổn quốc bác sĩ. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Doflamingo chợt đưa tay, thoáng cái nắm được cái này tinh binh đầu mục đầu. Đem hắn nhắc tới, buông ta ra. Tinh binh đầu mục cảm giác mình đầu đều phải bị bóp vỡ. Thống khổ kêu to lên. Chung quanh quốc vương quân lui về phía sau một bước. Giơ lên trong tay khẩu súng nhắm ngay bọn họ. Doflamingo vung mạnh tay lên. Vô số tiến chi thiên bản bắn qua. Bị châm nhỏ đâm vào thân thể. Đám này quốc vương quân đau kêu to lên. Vẫn chưa có chết đi. Bởi vì Doflamingo thoát được bọn họ chỗ yếu. Người đưa cho bọn hắn tử hình. Doflamingo vung tay lên. Một thanh tuyến kiếm trong tay hắn nhanh chóng thành hình. Bị hắn ném Sisi. Sisi nhận lấy tuyến kiếm. Hướng đám kia kêu thảm thiết quốc vương quân đi tới. Trong miệng khẽ thở dài. Ngươi thắng. Là ta đánh giá thấp nhân tính kinh tởm cùng u ám. Vừa nói. Nàng chợt huy kiếm. Đem một cái đang kêu thảm thiết quốc vương quân chém chết. Còn lại quốc vương quân bị hù dọa. Chịu đựng đau nhức muốn chạy trốn. Bất quá Sisi cũng không cho bọn hắn cơ hội. Mấy bước đuổi theo. Đem bọn họ chém. Doflamingo nắm trong tay tinh binh đầu mục. Trên tay kia xuất hiện mang theo răng cưa đường dài. Đây là dùng để hành hạ người hình cụ. Tuyến cứ. Tinh binh đầu mục gọi có thể thảm. Người nếu là dám chạy. Hoặc là dám ở trước mặt ta làm ra cái gì để cho ta buồn nôn sự tình. Ta bảo đảm ngươi kết quả có thể so với hắn thảm hại hơn. Cảm nhận được sau lưng tiểu tiểu nhị tại run lẩy bẩy. Doflamingo cũng không quay đầu lại nói. Kia tiểu tiểu nhị trong nháy mắt liền không run. Nguyên bản hiện ra tới mắt tiểu cũng biến mất vô ảnh vô tung. Xử trí xong đám này quốc vương quân. Doflamingo vung tay lên. Chúng ta đi. Trở lại thuyền hải tặc không lâu sau. Một cái hải tặc lại chạy tới hướng Doflamingo báo cáo thiếu chủ. Không tốt, xa xa có một chiếc hải quân đại hình quân hạm. Đang hướng chúng ta bên này nhanh chóng đến gần. Hải quân đại hình quân hạm. Doflamingo nhíu mày. Đi lên bong thuyền. Dùng ống nhòm hướng về phương xa nhìn. Lại là cái kia Suru trung tướng. Xui. Doflamingo bĩu môi một cái. Lớn tiếng hạ lệnh, tiểu môn, khởi hành, các hải tặc chạy đến một bên thu hồi mỏ neo, bỏ xuống buồm, chiếc này quân hạm hình thuyền hải tặc lại lần tới đường. Gladius tiến lên phía trước nói, thiếu chủ, Suru trung tướng là chuyện gì xảy ra mà? Sisi cũng là nghi ngờ nói, đúng a, trên lần tại thiết chi quốc chúng ta đi trước, cho nên không biết cái kia đại hình quân hạm thượng tọa là ai? Là Suru trung tướng sao? Ta hình như nghe nói qua danh tự này. Doflamingo giải thích hải quân kia loại đại hình quân hạm. Nói như vậy chỉ có trung tướng cấp bậc tướng quân mới có tư cách chỉ huy. Đại hình quân hạm hỏa lực mạnh mẽ. Còn có đem sĩ quan cấp tá mấy trăm. Bất kể là hải chiến vẫn là tiếp mạn thuyền chiến. Đều là một cổ phi thường đáng sợ sức chiến đấu. Mà chiếc truy kích chúng ta quân hạm trên. Ngồi là hải quân bản bộ đại tham mưu. Suru trung tướng tên các ngươi có thể không biết. Nhưng là nàng hai cái chiến hữu các ngươi chính xác nghe nói qua hải quân đại tướng Sengoku. Hải quân trung tướng anh hùng gáp. Gladius chợt nói, nguyên lai là nàng. Nàng là trung tướng sao? Ta lúc trước thường thường trên báo chí thấy danh tự này. Nàng là một vô cùng cường đại hải quân. 791/799251. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.